Kiếp Thiên Vận, chương 964, Vây Tranh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà Nại Thiên đối kháng Trường Tôn Đức, hai người bọn họ cũng coi là đối thủ cũ. Bất quá bây giờ Trường Tôn Đức chỉ có một cái thấp đẳng cấp phất trần. Cùng Côn Luân kiếm đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá Hà Nại Thiên thuộc hạ không có người. Song quyền nan địch hai tay, tự nhiên đánh cho liên tục bại lui. Trường Tôn Đức thừa thắng xông lên, còn chuẩn bị mở rộng chiến quả. Tích Quân lại rất nhanh gia nhập chiến đấu. Bằng vào Thiên Phượng Châu cùng thôn thần thể chất đặc thù, cùng giai địch nhân căn bản không phải đối thủ. Huống chi đối phương chỉ có một cái tứ tượng cảnh Trường Tôn Đức. Còn lại tam tài cảnh cùng lưỡng nghi cảnh mặc dù rất nhiều, nhưng không chịu nổi Tích Quân hấp thu. Chỉ là mấy cái hiệp đi qua, Tích Quân trước tiên thủ lĩnh ngũ hành cảnh. Trường Tôn Đức không có cách nào khác, chỉ có thể trốn đến Giản Long bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên trăm tiên tu, muốn đối kháng chúng ta kỳ thật nên cùng máy ủi đất ép qua bùn đất đồng dạng đơn giản. Nhưng bây giờ vấn đề không phải như vậy. Tích Quân khôi phục ngũ hành cảnh lúc sau, chân hỏa lợi hại viễn siêu tưởng tượng. Mấy cái tiên tu vừa mới vây quanh nàng, nháy mắt bên trong lại đều thành hồn bụi, thiêu đến là không còn một mảnh. Mà liền tại Tích Quân đại hiển thần uy thời điểm, bỗng nhiên một lông mày tối như mực mũi tên lửa cháy sau theo rừng rậm bên trong bay ra, bắn về phía Tích Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân giận dữ, đỏ tay áo màu vàng óng quét qua, chỉ một thoáng liền đem mũi tên thiêu thành cho tàn. Nhưng mà không đợi Tích Quân cao hứng, lại là vô số màu đen tên lạc hỏa tiễn bay tới, phô thiên cái địa, nghĩ muốn ẩn nấp cũng khó khăn. Tích Quân Thiên Phượng Châu bay đến cái trán kia, khóe miệng có chút mân mê. Chân hỏa liền theo Thiên Phượng Châu kia điên cuồng đổ xuống mà ra, màu đen mưa tên lập tức hóa thành cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không đợi ta cao hứng trở lại, Tích Quân bỗng nhiên rên lên một tiếng thê thảm, ngọn lửa trên người nháy mắt bên trong liền dập tắt, mà tiên lực khoảnh khắc tiết ra, theo ngũ hành cảnh một đường mãnh đến rơi xuống. Trước hết giết này Phượng Hoàng, mặt khác trước ngăn chặn. Bỗng nhiên rừng rậm bên trong bay ra đếm không hết quỷ tiên. Nhìn kỹ phía dưới, dẫn đầu chi quỷ cư nhiên là Huyền Linh Thượng Nhân cùng Mai Hồng Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sắc mặt xanh xám, nhặt lên một viên mũi tên. Thế mà nhìn thấy mũi tên kia chiếu lấp lánh, niệm chú rồi tắt ngọn lửa sau tinh tế vừa nhìn, đúng là cát vàng đồng dạng phượng kim thạch. Này đó mũi tên bên trên ẩn chứa chú văn, châm lửa sau bắn ra. Bởi như vậy, kim phấn vẩy đến khắp nơi đều là, ai đụng chạm lấy đều sẽ tán công. Tích Quân vừa vặn đứng ở chiến trường chính giữa, cho nên cấp mũi tên kim phấn bao trùm nhiều nhất, bởi vậy mới có thể cảm giác được lực lượng cấp tan mất đau khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần nhìn, hắc hắc, đã sớm biết ngươi tiểu tử âm hiểm. Này đó người lại từng cái kiêu căng khó thuần, cho nên chúng ta dậy trước liền che giấu đi thực lực. Nếm thử qua này đó tinh luyện qua phượng kim thạch, cảm giác như thế nào? Mai Hồng Vũ cười lạnh, tựa hồ đoán chắc chúng ta tựa như vốn còn muốn dùng trấn yêu thạch một trận chiến định càn khôn. Nhưng cuối cùng ta không thể không rút ra bát thiên hồ lô, hướng mặt trước thổi, chỉ một thoáng kim phấn liền bay về phía Mai Hồng Vũ. Này đó quỷ tu liền xả tới mũi tên đều nửa đường dừng lại, hoặc là dứt khoát cấp thổi rớt đầu, toàn bắn về phía đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tích Quân mụ mụ rất nhanh liền đi qua đem Tích Quân cứu ra. Bất quá không có kim phấn, tu vi về tới tam tài về sau, tạm thời ổn định lại. Cư nhiên là bát thiên hồ lô, huyền linh thượng nhân có chút ngoài ý muốn. Cũng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ trộn lẫn vào đồ vật sẽ tùy tiện cấp phá mất. Lúc này đem đỉnh đồng đem ra. Sau đó hai cánh tay giơ cao thượng thiên. Niệm vài câu chú ngữ về sau. Một đám hạt cát tất cả đều về tới đỉnh đồng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trong lòng vô cùng kinh ngạc. Này khẩu đỉnh đồng là có lai lịch. Chí ít vốn chính là cùng bát thiên hồ lô một cái cấp bậc. Trước đó cũng là phun ra cát vàng. Vô cùng lợi hại. Nhưng trước mắt không nghĩ tới lại có thể đem phượng kim thạch ma thành cát về sau. Chứa vào bên trong. Kể từ đó, nàng kia khẩu đỉnh vốn dĩ có ăn mòn thuộc tính. Hiện tại có phượng kim sa trộn lẫn vào bên trong. Liền nhiều hơn cái hấp thu tu vi của người khác năng lực. Tự nhiên là vô cùng lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi nàng mũi tên là dùng mũi tên gỗ kẹp theo chính mình đỉnh đồng phượng kim sa. Mới làm ra đánh lén. Hiện tại đem phượng kim sa thu về sau. Nhưng chính là muốn trực tiếp giết người. Hừ, có ý tứ. Hôm nay liền đến thử xem ta mới bảo vật phượng kim đỉnh lợi hại. Vẫn là ngươi bát thiên hồ lô lợi hại. Huyền linh thượng nhân vừa mới tiến dẫn phượng hoạt trận thời điểm liền rời đi đại gia. Đơn độc chạy tới chỗ nào ai cũng không biết. Nhưng bây giờ xuất hiện thời điểm. Nhiều một ngụm phượng kim đỉnh. Nghiễm nhiên liền biểu lộ nàng tới đây lý do. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là muốn thu tập đầy đủ phượng kim thạch. Đi qua bảo vật rèn đúc. Cải tạo chính mình pháp bảo. Hiện tại phượng kim đỉnh. Chỉ sợ phẩm cấp đã cao hơn bảo vật bình thường. Bất quá khi đó trưởng tôn đức là cùng huyền linh thượng nhân có xung đột. Hắn đã từng dùng bát thiên hồ lô uy hiếp qua đối phương. Dù sao phong thuộc tính pháp bảo đối với loại này thổ thuộc tính pháp bảo mà nói. Hoàn toàn chính là khắc chế tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là lấy huyền linh thượng nhân đỉnh đồng cát vàng mới vừa thả ra. Ta lập tức liền triệu hoán bão tuyết. Mãnh liệt thổi tan này đồng sa cùng phượng kim sa. Nhưng bởi vì đối phương tu vi cường đại. Bảo vật lại thăng cấp. Ta bát thiên hồ lô thế mà không có lập tức có hiệu quả. Thậm chí tại cát vàng công kích đến. Có vẻ hơi cố hết sức lên tới. Thổi không tan đối phương hạt cát. Huyền linh thượng nhân hài lòng mà cười cười. Không có cái gì so bảo vật mạnh lên càng khiến người ta hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng kim sa vô cùng lợi hại. Bởi vì tự mang tả lực tác dụng. Cho nên một khi tiếp cận ta. Nàng một loại khác mục nát tính hạt cát liền phát huy cường đại công hiệu. Chung quanh hết thảy đều cấp khô héo. Liền ta cũng không khỏi một bên niệm chú một bên lui lại. Trong lòng hết sức buồn bực. Đến đằng sau, ta chỉ có thể xúc địa thuật đến nàng đằng sau. Lần nữa dùng bát thiên hồ lô công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đây bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tại cường đại phượng kim đỉnh công kích đến. Ta kế tiếp thuấn di liền phải thi triển. Ngay lúc này. Một khối cự đại màu vàng tấm vật liệu từ không trung kia bay tới. Hóa giải phượng kim đỉnh công kích. Ta vừa nhìn phía dưới. Cư nhiên là Tích Quân mụ mụ không biết lúc nào đem khối kia phượng kim thạch quan tài bản mang đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra đáp ứng rồi đồ vật. Nàng sẽ không cho. Kim tiên quan vốn là kiên cố vô cùng. Chỉ vì liên phá lưỡng giới mới vỡ thành vô số phượng kim thạch. Nhưng lưu lại khối này nắp quan tài không hư hại chút nào. Hiển nhiên kiên cố chi cực. Tuyệt đối là kiện lợi hại phòng ngự bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thật như nhìn thấy. Phượng kim sa không những đối với nó vô hiệu. Liền hủ sa cũng cấp hấp thu trụ. Huyền Linh thượng nhân sắc mặt tái xanh, chỉ có thể niệm vài câu chú ngữ, thu hồi những hạt cát này. Doanh Bội vứt xuống quan tài bản liền đi, gia nhập đoàn chiến bên trong. Mà ở một bên tùy thời mà động Mai Hồng Vũ vốn dĩ nghĩ muốn đánh lén ta. Nhưng nhìn thấy nhiều một khối phượng kim thạch quan tài bản, lập tức con mắt tỏa sáng. Nàng cùng Huyền Linh thượng nhân đều là nữ lưu, lẫn nhau chi gian trò chuyện đến. Đối với này phượng kim thạch nghiên cứu có thể nói sàn sàn nhau. Lúc này muốn đi qua cướp đi quan tài bản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Huyền Linh thượng nhân đương nhiên muốn phượng kim đỉnh bên trong hạt cát toàn đổi thành phượng kim sa. Dù sao ngoại trừ đối với tu luyện có lợi ích rất lớn, còn có thể gia tăng phượng kim đỉnh công kích lực không phải. Cho nên cũng hét lên một tiếng đi đoạt quan tài bản. Không có chủ nhân bảo vật quá mức hấp dẫn người, Tích Quân mẫu thân biết rõ điểm ấy. Mà như vậy khối lớn phượng kim thạch, tự nhiên dẫn tới tất cả mọi người ngấp nghé. Bao quát trưởng Tôn Đức, Giản Long, đâu còn lại không biết như vậy một khối lớn đại biểu cái gì. Kia là trọng trấn Sơn Môn, thậm chí đưa thân thiên hạ đệ nhất tiên môn đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đại gia trực tiếp thay đổi công kích phương hướng. Muốn tới đoạt phượng kim thạch, Nhất Thiên, mụ mụ để chúng ta đi. Tích Quân bận bịu xả ta một cái. Hiển nhiên là muốn dùng phượng kim thạch bản đem đổi lấy đại gia an nguy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta khẽ cắn môi. Này phượng kim thạch phiến đá vô cùng chân quý. Ta kia hơn 20 cân còn chưa đủ nó gần phân nửa giác. Sao có thể cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Trong lòng lập tức là quét ngang. Nói, các ngươi đi trước, ta lập tức liền trở lại. Nếu như không có cơ hội, ta sẽ không ở lại. Dứt lời, ta hướng quan tài bản kia bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ta đã đột phá tam tài cảnh. Mà trưởng Tôn Đức bọn họ tất cả đều tư tưởng. Muốn cướp quan tài, ta tự hồ cũng có sức liều mạng. Nhưng điều kiện là bọn họ không hội hợp lên tới đối phó ta. Chấm, đến đó dù sao trưởng Tôn Đức đi đầu một bước. Rất nhanh liền đến quan tài bản cái nắp bên trên đứng. Một cái phất trần khoác lên khuỷu tay bên trong. Chúng ta Bắc Cực tiên môn sư tổ ngay tại bên ngoài. Ai như vậy không thức thời còn dám đoạt phượng kim thạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Long hàm hỏa phi thiên đến. Kiếm trục tà mị nơi nào tồn. Càn khôn đạo. Chém vỡ hư không. Ngay tại đại gia ngơ ngác một chút. Nghĩ đến trong đó lợi ích được mất thời điểm. Một cái không nên cảnh thanh âm theo rừng cây bên trong truyền đến. Theo sát lấy không trung cự đại hỏa long ngưng hình. Một ngụm liền hướng về trưởng Tôn Đức táp tới. Trưởng Tôn Đức gầm thét một tiếng. Tay bên trong phất trần hất lên. Một đạo màu bạc sợi tơ lập tức quấn về hỏa long. Kết quả cấp hỏa long tùy ý khẽ cắn. Lập tức gãy thành hai mảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hướng rừng rậm bên trong nhìn lại. Hai cái cầm kiếm người từ bên trong đi ra. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.